Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong quá trình này, thần vực những cường giả này thì là điên cuồng xuất thủ, Diệp Vô Đạo Tiên Vương Cửu Thiên, Cổ Tam Thông Hư Không Chi Lực, Mộ Dung Khuynh Thành Thất Thải Phượng Hoàng, Nhan Như Ngọc Thanh Liên, lại thêm Âm U Tiên Quyết, Nữ Hoàng Đại Nhân, Hoàng Kim Sư Tử Vương, Hắc Sơn, Bắc Yêu bọn người, cũng là điên cuồng xuất thủ, Bạch Thần nhất tộc người, căn bản ngăn cản không nổi, bọn hắn điên, bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng, bọn hắn thần tộc muốn phá diệt sao? Làm sao lại cái dạng này? Phải biết, bọn hắn thế nhưng là thần tộc nha, huyết mạch cao cao tại thượng, thực lực cao cao tại thượng, bọn hắn áp đảo cao hơn hết, nhưng mà, hiện tại bọn hắn vậy mà đứng trước nguy cơ chí mạng. Không thể tưởng tượng nổi, không ít người đều tuyệt vọng. Bọn hắn chỉ có thể vừa lui lại lui, thế nhưng là, bọn hắn lại có thể lui tới chỗ đó. Bọn hắn chân thần lão tổ, Trắng Phong Vân, lại bị Lâm Hiên ngăn cản. Lâm Hiên chỉ là một người trẻ tuổi nha, đối phương vậy mà có thực lực như thế. Chỉ có thể nói, thần vực quá mạnh, trừ Lâm Hiên bên ngoài, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo, những người tuổi trẻ này, cũng tương tự có lực lượng cường đại, có thể cùng những cái kia uy tín lâu năm lục địa thần tiên chống lại. Trắng Phong Vân cũng là gấp, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh khởi động một nhóm hóa thạch sống. Thần thành bên trong, có một ít cổ lão cung điện, giờ phút này, phong ấn phía trên giải khai, từng đạo khí tức của thời gian hiển hiện ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Từ bên trong đi tới mấy tôn cổ lão thân ảnh, dẫn đầu ra chính là ba tôn cổ lão thân ảnh, bọn hắn đều như là khô lâu, khí tức vô cùng yếu, liền phảng phất dầu hết đèn tắt đồng dạng. Bọn hắn sau khi đi ra, nhìn thấy thần thành cảnh tượng, bọn hắn cũng là sắc mặt đại biến, thần thành lại có bị diệt nguy cơ. Đáng ghét, ba người trong đôi mắt, bộc phát ra ngập trời thần hỏa, sau một khắc, bọn hắn kia khô cạn thân thể, vậy mà khôi phục, bọn hắn tóc trắng, một lần nữa biến thành đen nhánh, bọn hắn khôi phục lại đỉnh phong, chỉ có một nén hương thời gian, ba người liều mạng khôi phục lại đỉnh phong, nhưng là, cũng vẻn vẹn dùng thời gian rất ngắn, bất quá, cái này đã đầy đủ, bọn hắn tồn tại còn sống, chính là vì ứng đối loại trang diện này, ba người, như là ba đạo như chớp giật, tiến vào chiến trường bên trong, lập tức, thần vực bên này cường giả lục địa thần tiên liền hét thảm lên, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, ngắn ngủi giao thủ liền có đất liền thần tiên vẫn lạc. Không tốt, thần vực những người khác cũng là sắc mặt đại biến. Mộ Dung Khuynh Thành kinh hô một tiếng, nhanh liên thủ. Nói xong, ở bên cạnh hắn xuất hiện mấy chục con phượng hoàng, liên thủ đánh ra phượng hoàng lông vũ. Oanh một tiếng, một lão giả đi tới trước mặt bọn hắn, một chưởng đánh ra, phượng hoàng lông vũ không ngừng lui lại. Mộ Dung Khuynh Thành bọn người ngược lại lui ra ngoài, đánh thổ huyết. Bọn hắn phượng hoàng lĩnh vực vỡ vụn, thật mạnh a, vẻn vẹn một trường liền để bọn hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Không hổ là Bạch Thần nhất tộc, nội tình này quả nhiên đáng sợ đến cực điểm. Không chỉ là phượng hoàng nhất tộc, sau đó còn lại mấy cái bên kia thần vực cường giả đều lọt vào công kích, thậm chí có một ít người vẫn lạc. Quá tốt, Bạch Thần nhất tộc người mừng rỡ vô cùng, bọn hắn rốt cục có thể phản kích. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm đồng dạng cũng là biến sắc, đối diện Trắng Phong Vân thì là cười lạnh một tiếng. Ngươi cản ở của ta đồng thời, cũng ngăn lại chính ngươi, ngươi thật coi là, chúng ta Bạch Thần nhất tộc không nắm chắc bài sao? Ngươi biết chúng ta Bạch Thần nhất tộc, truyền thừa bao nhiêu vạn năm sao? Vượt qua tưởng tượng của ngươi, sau đó, các ngươi muốn trả giá đắt, phải thừa nhận lửa giận. Trắng Phong Vân đắc ý chi cực, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, vậy ngươi làm sao biết, chúng ta thần vực nội tình, nhìn xem đi, phía dưới, gầm lên giận dữ, Hoàng Kim Sư Tử Vương, như là một tòa Hoàng Kim Thần Sơn, sừng sững giữa thiên địa, tại hắn mi tâm kia viên thứ ba con mắt chậm rãi mở ra, một đạo diệt thế khí tức hiển hiện ra, phá diệt chi mắt mở, một đạo phá diệt chi quang nháy mắt liền bay ra ngoài, xuyên thủng thiên địa. Nháy mắt, ba cái kia hóa thạch sống bên trong một cái bị phá diệt chi quang đánh trúng thân thể, hôi phi yên diệt. Bạch Thần nhất tộc người thấy cảnh này thời điểm đều điên, đây là cái gì con mắt, cũng thật đáng sợ đi. Cũng có trưởng lão gầm thét, yên tâm đi, kia là lá bài tẩy của hắn, hắn thi triển không được mấy lần, có lẽ chỉ có thể thi triển một lần, chúng ta còn có cơ hội sông. Bạch Thần nhất tộc cường giả nhanh chóng vọt tới, phối hợp với hóa thạch sống thẳng hướng thần vực. Nhưng mà Hoàng Kim Sư Tử Vương lần nữa quát lạnh một tiếng, phá diệt chi mắt lại mở. Chương 7339, thôn phệ kiếm lực lượng. Phá diệt chi mắt lần thứ hai mở ra, lại là một đạo lạnh thấu xương quang mang bay ra ngoài, quán xuyên thiên địa, phá diệt càn khôn. Cái thứ hai hóa thạch sống vẫn lạc, hôi phi yên diệt. Còn lại mấy cái bên kia người nhìn thấy một màn này thời điểm toàn bộ điên, làm sao có thể, dạng này tuyệt học, đối phương lại có thể liên tục sử dụng, quá bất khả tư nghị đi. dọa đến bọn hắn phát như điên lui lại. Nữ hoàng đại nhân, thi triển Ngọc Như Ý, định trụ không ít người, Nguyệt thần càng thêm đáng sợ. Trong tay viên Nguyệt Loan đao vung lên, mấy chục đạo thân ảnh hôi phi yên diệt. Không chỉ như thế, nàng còn mang đến trong nhân thế cường giả, những người này đều ẩn tàng ở trong hư không, âm thầm ra tay, nhất kích tất sát. Bạch thần nhất tộc, bên này võ giả thiên tài không ngừng vẫn lạc, bọn hắn thật là tuyệt vọng, tiếp tục như vậy, bọn hắn sẽ hôi phi yên diệt. Diệp Vô Đạo ngửa mặt lên trời gào thét, giống to một tiếng, đem thần thể thi triển đến cực hạn, hắn xuất ra Thiên Đế đỉnh, hướng phía trước hung hăng quất tới. Thiên Đế đỉnh tách ra một vạn đạo quang mang, đỉnh thiên lập địa, áp phập chư thiên vạn giới, phía trước vô số cường giả, hôi phi yên diệt. Thần vực những thiên tài này, thật là thật đáng sợ, vượt cấp chiến đấu, không đáng kể, mà lại, trong tay át chủ bài vô cùng khủng bố. Ngay tại Bạch thần nhất tộc lúc tuyệt vọng, một cỗ mênh mông khí tức truyền ra, cỗ khí tức này truyền khắp cửu thiên, quét ngang bát hoang, tất cả mọi người cảm nhận được thân thể run rẩy, thật lực lượng của thần. Cổ Tam Thông cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, hít sâu một hơi, hắn kinh hô, mọi người cẩn thận, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, các nàng cũng là rối rít lui lại, Như Lâm đại địch, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe. Bạch thần nhất tộc có được cái thứ hai chân thần tin tức, bọn hắn trước đó tại Bạch Nguyệt thế giới liền biết được, giờ phút này cũng không phải là quá mức chấn kinh, Bạch thần nhất tộc người thì là vô cùng kích động, là lão tổ tông thức tỉnh, quá tốt, bọn hắn rối rít lui lại, thối lui đến thần thành bên trong, bọn hắn kích động chờ mong. Tại thần thành bên trong, truyền đến một cỗ phong phú lực lượng, như sóng lớn vỗ bờ, càn quét chư thiên. Sau đó, một tôn thân ảnh cao lớn đi ra, thân ảnh này, đỉnh thiên lập địa, long hành hổ bộ, trên thân mang theo mênh mông lực lượng, hắn chính là chân thần trắng cảnh thiên. Lão tổ tông, ngài rốt cục thức tỉnh, lão tổ tông, cho chúng ta báo thù a. Bạch thần nhất tộc những người này đều quỳ rạp xuống đất, không ngừng la lên. Trắng cảnh thiên đứng ở trong hư không, nhìn hướng bốn phía, lông mày của hắn có chút nhăn lại, trong mắt có ngọn lửa tức giận đang nhảy nhót. Ở trên người hắn truyền đến một cỗ mênh mông lực lượng, đây là thần hỏa lực lượng, bốn đám thần hỏa lơ lửng tại trên người nàng, kia cỗ ngập trời thần uy càn quét bát phương. Thần vực những người kia cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm không ngừng lui lại, bọn hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, mí mắt cuồng loạn, thật đáng sợ, trên người đối phương cỗ khí tức này liền để bọn hắn cảm nhận được hoảng sợ tuyệt vọng, đây chính là chân thần sao? Cảm giác so Trắng Phong Vân còn đáng sợ hơn, không hổ là thần tộc nội tình, quá cường đại. Mộ Dung Khuynh Thành bọn người đều là lông mày thật chặt nhăn lại. Cái này còn không có xong, tại tòa thần thành này chỗ sâu còn có từng đạo ánh trăng bay múa ra, trăng tròn huyễn ảnh càn quét tứ phương, cỗ lực lượng này đồng dạng đáng sợ. Cái này là cấp bậc chân thần vũ khí, giờ phút này theo Trắng Cảnh Thiên thức tỉnh cũng tách ra uy lực chân chính. Cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, thần vực càng là sắc mặt đại biến. Như Lâm đại địch, Tửu Kiếm Tiên lạnh hừ một tiếng, đánh ra Thôn Phệ Kiếm, lơ lửng giữa thiên địa, Thôn Phệ kia cỗ sức mạnh đáng sợ, mọi người thở dài một hơi, còn tốt, Tửu Kiếm Tiên là Thôn Phệ Kiếm truyền nhân, thực lực đồng dạng đáng sợ vô cùng, có được cấp bậc chân thần chiến lực. Trắng Cảnh Thiên tiếp cận Tửu Kiếm Tiên bọn người, lạnh giọng nói, dám đến chúng ta thần thành dương oai, các ngươi vẫn là thứ nhất, các ngươi phải thừa nhận chúng ta thần tộc lửa giận. Tửu Kiếm Tiên nghe xong, cười ha ha, đến các ngươi nơi này dương oai, làm sao rồi? Là các ngươi đi trước bên trên thanh thành, bắt đi bằng hữu của chúng ta chẳng qua là phản kích mà thôi, bây giờ a, các ngươi cũng phải thừa nhận chúng ta thần vực lửa giận. Tửu ra trên thân kiếm khí, càng phát khủng bố, phảng phất muốn đem thiên địa vạn vật toàn bộ nuốt mất. Còn lại mấy cái bên kia người, cũng là đằng đằng sát khí, giữa song phương, tất có một phương đổ xuống, ngu xuẩn đồ vật, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Bạch thần nhất tộc lực lượng chân chính đi. Trắng Cảnh Thiên, nhanh chân hướng phía trước đi tới. Tửu gia hít sâu một hơi, nhanh chóng lao tới, Tửu gia cẩn thận, thần vực những người này, vô cùng khẩn trương. Trắng Phong Vân, nhìn thấy một màn này thời điểm, lạnh giọng cười nói, ta vị đại ca này, thực lực so với ta còn mạnh hơn, kia Tửu Kiếm Tiên hẳn phải chết không nghi ngờ, chờ hắn sau khi ngã xuống, tiếp xuống chính là ngươi. Lúc nói lời này, hắn tiếp cận Lâm Hiên, hừ, các ngươi đối với thiên hạ năm kiếm lực lượng, mới là hoàn toàn không biết gì. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn nhưng là tin tưởng Tửu gia, mà phía trước hai cái thế cường giả đã đang chiến đấu. Tửu ra một kiếm chém ra, kiếm khí màu đen nháy mắt liền thẳng hướng Trắng Cảnh Thiên, hóa thành một phương vòng xoáy, muốn đem Trắng Cảnh Thiên triệt để nuốt mất. Bạch thần nhất tộc những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm phát như điên lui lại, Thôn Phệ Kiếm uy lực bọn hắn thế nhưng là biết, bọn hắn căn bản không dám ngạnh kháng. Lão tổ tông có thể ngăn cản sao? Trắng thành nhất tộc những đệ tử kia vẫn còn có chút lo lắng, nhưng mà những trưởng lão kia lại là nói đến, ngươi yên tâm đi, lão tổ thực lực vô cùng cường đại, ta thừa nhận thiên hạ năm kiếm là mạnh, thế nhưng là cái này Tửu Kiếm Tiên tu vi quá yếu, ngay cả nửa bước chân thần đều không phải, hắn căn bản là không có cách phát huy ra thôn phệ kiếm uy lực chân chính, hắn thua không nghi ngờ. Trắng Cảnh Thiên đối mặt kinh khủng thôn phệ vòng xoáy, lạnh hừ một tiếng, không có chút nào né tránh, trên thân bốn đạo thần hỏa bừng bừng nhảy lên, tách ra óng ánh đến cực điểm quang mang, bốn đám thần hỏa bộc phát, kia cỗ uy lực càn quét thiên địa, ngăn trở vòng xoáy màu đen. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn bay ra một đạo quang mang, ánh mắt của hắn như là tuyệt thế thiên đao, bổ ra thiên địa, thẳng hướng Tửu Kiếm Tiên. Tửu gia đồng dạng xuất thủ, một kiếm chém ra, cả hai tại không trung va chạm, vô thanh vô tức, như là băng tuyết tan. Sau một kích, cả hai sừng sững giữa thiên địa, vừa rồi, bọn hắn chỉ là thăm dò đối phương mà thôi, còn không có chân chính xuất thủ. Trắng Cảnh Thiên lông mày thật chặt nhăn lại, mặc dù tu vi của đối phương không bằng hắn, thế nhưng là, có thôn phệ kiếm lực lượng, xác thực đáng sợ vô cùng, đối mới có thể nuốt mất không ít công kích, là một cái đối thủ đáng sợ. Bất quá, thì tính sao? Trắng Cảnh Thiên triệt để xuất thủ, nhanh chóng giết tới, Tửu gia cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, lần này, hai người đều muốn thi triển lực lượng chân chính, vô số người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều khẩn trương lên, chân thần chiến đấu, trọng yếu vô cùng, sẽ tả hữu thắng lợi cuối cùng. Lúc này, có người kinh hô một tiếng, mau nhìn, Lâm Vô Địch bên kia cũng đại chiến, người của song phương nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Hiên cũng xuất thủ, Lâm Hiên trong tay Chu Tiên kiếm, kiếm khí oanh minh, từng đạo chân kiếm quang, trực trùng vân tiêu, âm dương kiếm khí bay múa ra, hóa thành từng đầu âm dương thần long, giữa thiên địa gào thét, thẳng hướng phía trước. Lâm Hiên lần này cũng là toàn lực xuất thủ, hắn muốn đánh bại đối diện tôn này chân thần. Chương 7340, thần đồng, giới chi lực. Trắng Phong Vân lạnh hừ một tiếng, bàn tay kết ấn, ở bên cạnh hắn, khắp nơi đều là đáng sợ huyễn ảnh, những này đều mang vô cùng cường đại linh hồn khí tức. Theo bàn tay của hắn hung hăng đánh ra, qua chỗ, thiên địa vỡ vụn, không có cái gì có thể ngăn cản, những cái kia âm dương chi long cũng bị đánh cho lắc lư liên tục, vô số không gian vỡ ra, đáng sợ lỗ đen ở trong thiên địa chìm nổi, phảng phất diệt thế cảnh tượng. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm khí bay múa, kiếm khí màu đen nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một vầng trăng, kia là một tôn cực kỳ cổ pháp mặt trăng, từ trên bầu trời rơi xuống. Một bên khác, kiếm khí màu trắng thì là ngưng tụ hình thành nắng gắt, nhật nguyệt cùng trời, cùng một chỗ thẳng hướng Trắng Phong Vân, một kiếm này vô cùng đáng sợ. Trắng Phong Vân cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt của hắn bộc phát ra vô cùng thần bí quang mang, trên thân bốn đạo thần hỏa cũng là không ngừng nhảy lên, thần bí đến cực điểm. Cả hai lớn đánh nhau, mọi người căn bản thấy không rõ, chỉ có thể cảm nhận được ngập trời lực lượng. Đột nhiên lúc này, một đạo gào thét thanh âm truyền đến, mọi người rốt cục thấy rõ, hai thân ảnh tựa hồ dừng lại tại hư giữa không trung. Lâm Hiên kiếm chạm tại Trắng Phong Vân trên thân, xé mở một đạo lớn vết rách, ngũ tạng lục phủ đều trông thấy. Bạch Thần nhất tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều quỳ rạp xuống đất, bọn hắn đều nhanh dọa ngất đi, bọn hắn lão tổ tông vậy mà thụ thương sao, quá bất khả tư nghị đi. Rất nhanh, thần vực bên này cũng là kinh hô lên, bởi vì Trắng Phong Vân tại thụ thương đồng thời cũng phản kích, công kích của hắn cũng hung hăng đánh vào Lâm Hiên trên thân, khiến cho Lâm Hiên trên thân xương cốt vỡ vụn, miệng lớn thổ huyết, thậm chí đều bay rớt ra ngoài, lưỡng bại câu thương, mọi người chấn kinh. Bạch Thần nhất tộc người tuyệt vọng, không nghĩ tới Lâm Huyên vậy mà cũng cường đại như vậy, có thể làm bị thương bọn chúng lão tổ. Trắng Phong Vân càng là nghiến răng nghiến lợi, trong mắt của hắn chán phóng ngọn lửa tức giận, trên thân thần huyết không ngừng sôi trào, nhanh chóng chữa trị thương thế. Sau một khắc, hắn xuất thủ, thân hình thoát một cái, hắn phóng tới phía trước, bàn tay như đao, hung hăng hướng phía Lâm Hiên chém qua. Hiện tại nhất cử nhất động của hắn đều mang cường đại lực lượng linh hồn, chỉ cần bị đánh trúng, chẳng những là thân thể thụ thương, ngay cả linh hồn cũng sẽ thụ tổn thương, có thể nói là đáng sợ vô cùng. Lâm Hiên thân ảnh bị chém trúng, bất quá ngay sau đó liền biến thành khói nhẹ, đây chỉ là hắn tàn ảnh, mà hắn chân thân đã sớm thối lui đến hậu phương. Dưới chân có một đạo long ảnh hiện hiện, hắn thi triển chính là hành tự quyết, tốc độ nhanh vô cùng, không kém gì chân thần, ngươi chạy không thoát, phải thừa nhận lửa giận của ta. Trắng Phong Vân lửa giận liên tục, bốn đạo chân hỏa thi triển đến cực hạn, hắn nhanh chóng giết tới, hắn nhất định phải đem tiểu tử này trấn áp. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, tiếp tục thi triển kiếm pháp tới chiến đấu. Lần này không chỉ là nhật nguyệt cùng trời, nó ngưng tụ hình thành hai thân ảnh, đây là âm dương tề thiên, cái này hai thân ảnh cùng một chỗ giết tới, như bóng với hình đi tới Trắng Phong Vân hai bên, cùng Trắng Phong Vân đại chiến. Cút cho ta! Trắng Phong Vân song trưởng khai thiên, mênh mông lực lượng càn quét mà ra, đồng thời trong mắt của hắn càng là bộc phát ra vô cùng thần bí phủ văn, hướng phía Lâm Hiên giết ra ngoài, lấy một đối ba, hắn không chút nào rơi xuống hạ phong. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to, hắn chủ động xuất kích, lần này nắm đấm của hắn hung hăng đánh ra, phía trên mang theo đại địa đạo phù văn thần bí, kia cỗ mênh mông lực lượng đủ để vỡ vụn hết thảy, cùng ánh mắt của đối phương đụng vào nhau, thanh âm rung trời truyền đến, rung chuyển toàn bộ thần thổ, vạn trượng quang mang bộc phát, khí tức kinh khủng để người tuyệt vọng. Sau một kích, Trắng Phong Vân ánh mắt tuyệt học bị trực tiếp đánh nát. Giờ khắc này, hắn thế như trẻ tre, mang theo nặng nề như núi lực lượng, thẳng hướng Trắng Phong Vân. Trắng Phong Vân sắc mặt đại biến, nhanh chóng lui lại, hắn trong tay áo bay ra ngoài hai thanh linh hồn chi kiếm, đem bên cạnh Âm Dương Tề Thiên đánh bay ra ngoài, thối lui đến hậu phương, hắn không ngừng kết ấn, bốn đạo thần hỏa, vậy mà toàn bộ tràn vào đến hai con mắt của hắn bên trong. Giờ khắc này, hai con mắt của hắn có biến hóa, trở nên cực kỳ kinh khủng, bên trên bầu trời cũng xuất hiện hai cái thuần trắng con mắt, nhìn xuống thiên địa, hướng phía dưới hung hăng hạ xuống, một nháy mắt, liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Lâm Hiên thân ảnh lại cũng không nhìn thấy, chung quanh những người kia cũng là tê cả da đầu, xảy ra chuyện gì? Người của thần vực, thần sắc tái nhợt, Bạch Thần nhất tộc người thì là cười ha ha, quá tốt, lão tổ tông thi triển tuyệt học, đây là trong mắt của chúng ta thế giới, tại phương thế giới này bên trong, lão tổ tông liền là tuyệt đối chúa tể, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn đều nở nụ cười, cái gọi là trong mắt thế giới chính là đem đồng thuật thi triển đến cực hạn, ngưng tụ hình thành một vùng không gian, đem địch nhân bao phủ đi vào. Lần này là từ chân thần ngưng tụ hình thành trong mắt thế giới, cho dù là cùng giai cường giả cũng không dám chống lại. Bây giờ Lâm Hiên đi vào tuyệt đối nguy hiểm vô cùng. Lâm Hiên phát hiện bốn phía quang mang xuất hiện biến hóa, cảnh tượng chung quanh không có, có chỉ là một mảnh trắng xóa, cái gì đều không nhìn thấy. Loại cảm giác này thập phần cổ quái, liền phảng phất đặt mình vào tại mênh mông tuyết trắng bên trong, trừ thuần trắng bên ngoài không còn có vật gì khác, mà lại mảnh không gian này mang theo cường đại lực lượng linh hồn, hơi không cẩn thận liền sẽ trực tiếp điên cuồng. Lâm Hiên liền cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí hướng phía hắn bay tới, muốn để hắn phát cuồng. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trong mắt tách ra cực kỳ đáng sợ quang mang, kia là luân hồi lực lượng, quyết đấu đồng thuật, ta cũng không sợ ngươi. Lâm Hiên trong mắt đồng dạng chán phóng khí tức thần bí, hắn ngăn cản được bốn phía áp lực. Mà lúc này ở chung quanh trong hư vô thì là truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, vô dụng, tiến vào thế giới của ta, ngươi cũng vô pháp phản kháng. Sau đó Lâm Hiên tựa hồ cảm nhận được chung quanh xuất hiện rất nhiều huyễn ảnh, có Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, cũng có Lâm Chiến, Tử Gia đám người, những này là huyễn thuật, một khi bên trong chỉ sợ hắn cũng không còn cách nào ra. Lâm Hiên tướng luân hồi mắt thi triển đến cực hạn, ánh mắt rảo qua chỗ, hóa thành sáu đạo thế giới đem Lâm Hiên triệt để bao phủ. Sáu đạo thế giới ngưng tụ, hắn mở thế giới trong thế giới, sáu cái thế giới huyễn ảnh hiển hiện ra, ngăn cản được trong mắt thế giới lực lượng. Lâm Hiên cảm nhận được chung quanh huyễn tưởng toàn bộ biến mất, sau một khắc khóe miệng của hắn giơ lên một tia cười lạnh. Thiên đạo trời xanh chi kiếm cho ta chạm. Thiên đạo trong thế giới bay ra một đạo lạnh thấu xương kiếm quang, hướng phía trước hung hăng chém qua, phảng phất muốn chạm diệt thương khung. Một kiếm này thật đáng sợ, mang theo luân hồi lực lượng, chung quanh trong mắt thế giới đung đưa kịch liệt, vậy mà xuất hiện một vết nứt kém chút vỡ vụn. Trắng Phong Vân nổi giận gầm lên một tiếng, hắn vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể uy hiếp được trong mắt của hắn thế giới. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đem thế giới này lực lượng thi triển đến cực hạn, hóa thành một phương vết rách, đem cái này một đạo kiếm quang triệt để nuốt mất, truyền tống ra đến bên ngoài. Chương 7341, thần khí, xuất kích, đem đạo này trời xanh chi kiếm đánh vào đi ra bên ngoài về sau, Trắng Phong Vân mới thở dài một hơi, nhưng mà, rất nhanh hắn liền hối hận, bởi vì một kiếm này, cách mở rộng tầm mắt bên trong thế giới, cũng không có biến mất, ngược lại hướng phía bên trong tòa thần thành những cường giả khác giết tới. Không bao lâu, liền có mấy cái dài vẫn lạc. Trắng Phong Vân con mắt đều đỏ, đáng ghét, hắn phát ra phẫn nộ tiếng gầm, âm thanh này cũng mang theo cường đại lực lượng linh hồn, đủ để đem hết thảy xé nát. Không chỉ như thế, trong ánh mắt của hắn ngưng tụ hình thành một chiếc đỉnh này bốn phía đều vẽ lấy một con thuần trắng con mắt, vô cùng thần bí, hướng phía Lâm Hiên hung hăng ép tới. Lâm Hiên cảm nhận được một tia nguy cơ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phát xuất thần rồng gào thét, vạn kiếm tề minh, toàn bộ trong mắt thế giới đều đung đưa kịch liệt. Nó đem sáu đạo thế giới thi triển đến cực hạn, phảng phất áp đảo phía trên vùng thế giới này. Tôn kia thần bí đỉnh rơi xuống thời điểm, toàn bộ sáu đạo thế giới đều đung đưa kịch liệt. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, sáu đạo chi thủ, sáu cái trong thế giới riêng phần mình vươn một tay nắm, hướng phía hư không đánh ra, vỡ vụn thiên địa, đập vào tôn kia thần bí trên đỉnh, phát ra chấn thiên thanh âm. Chiếc đỉnh kia bị đánh cho lung la lung lay, bay rớt ra ngoài. Trắng Phong Vân cũng là khí huyết quay cuồng, đáng ghét, lực lượng của đối phương làm sao sẽ mạnh mẽ như thế. Lâm Hiên ánh mắt tựa như điện, mang theo sáu đạo thế giới huy động đáng sợ vô cùng kiếm pháp, hướng phía trước đánh tới. Khí thế của hắn mười phần đáng sợ, phảng phất thái cổ kiếm thần phục đang sống. Cả hai lần nữa lớn đánh nhau, kinh thiên động địa, trong nháy mắt trên trăm chiêu đã qua. cả hai thế lực ngang nhau, các bị tổn thương. Đột nhiên, Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, triệu hoán luân hồi kiếm, sáu đạo trong thế giới, hào quang sáng chói bộc phát, luân hồi khí tức ngưng tụ, sau đó, hình thành một đạo kiếm ảnh, cái này chém xuống một kiếm đi thời điểm, trong mắt thế giới bị trực tiếp bổ ra, phía ngoài những người kia, nhìn thấy một màn này, đều là tê cả da đầu, không tốt, bọn hắn vì lão tổ lo lắng, Trắng Phong Vân, cũng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, phát như điên lui lại, hắn vận dụng thần thành lực lượng, bên trong tòa thần thành, vô số thần lực tràn vào đến trong cơ thể của hắn, khiến cho trên người hắn bốn đạo thần hỏa ngưng tụ, hóa thành tứ phía thần thuẫn, ngăn tại trước mặt, chấn thiên thanh âm truyền đến, thần thuẫn vỡ ra, hắn mượn cơ hội này, ngược lại lui ra ngoài, bất quá, hắn hay là miệng lớn thổ huyết, hắn thụ thương, không thể không nói, luân hồi kiếm lực lượng quá mạnh, cũng chính là hắn tại cái này bên trong tòa thần thành, có thể mượn dùng thần thổ lực lượng, bằng không, một kích này, hắn vô cùng có khả năng vẫn lạc. Tiểu tử, ta nói qua, ở đây có chúng ta thần thành nội tình, người căn bản giết không được ta. Trắng Phong Vân thần sắc dữ tợn, Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, hắn trực tiếp xuất ra luân hồi kiếm mảnh vỡ, lần nữa triệu hoán luân hồi kiếm huyễn ảnh, lại là một kiếm, hung hăng chém qua, lực lượng kinh khủng, để toàn bộ thần thổ đều vỡ ra, thần thành cũng là lay động kịch liệt, bên trong rất nhiều cung điện, lầu các, không ngừng vỡ vụn, lần này, Trắng Phong Vân thụ thương càng nặng, hắn hai con mắt vỡ vụn, nhận trọng thương, mi tâm vỡ ra, kém chút hôi phi yên diệt. Hắn từ trên bầu trời, rơi đến đại địa phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, lão tổ, còn lại mấy cái bên kia người nhìn thấy một màn này thời điểm. Đều điên, bọn hắn lão tổ, vậy mà nhận trọng thương, Lâm Hiền cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, hai kiếm, đối phương vậy mà không chết, quá bất khả tư nghị đi, không hổ là thần tộc cường giả, ở đây, đối phương sinh mệnh quả nhiên cường hãn, bất quá, thì tính sao, Lâm Hiền dẫn theo Chu Tiên kiếm, nhanh chóng vọt tới, bảo hộ lão tổ, bọn hắn mang theo Trắng Phong Vân. Nhanh chóng lùi về phía sau, Lâm Hiền kiếm ra như rồng, có mấy cường giả vẫn lạc, lúc này, tại thần thành chỗ sâu, lại truyền đến một cỗ mênh mông khí tức, đây là vô thượng thần uy, là thần khí nguyệt mệnh, hắn rốt cục xuất động, vô số ánh trăng, vẩy rơi xuống, bao phủ bạch ra những người này, quá tốt, thần khí xuất thủ, thần khí nguyệt mệnh, phiêu phù ở giữa không trung, ngăn trở Lâm Hiền con đường, mà cùng lúc đó, bạch ra những người kia, cũng là bắt đầu phản kích, người của thần vực, xuất thủ lần nữa, cả hai lớn đánh nhau. Trong nháy mắt, năm ngày đã qua đi, song phương các bị tổn thương, Trắng Phong Vân toàn lực chữa trị thương thế, thế nhưng là, hắn thương phải quá nặng đi, luân hồi kiếm uy lực đáng sợ cỡ nào, nếu như không phải tại thần thành, hắn đã sớm vẫn lạc, cho dù hắn nuốt vô số thiên tài địa bảo, thế nhưng là, cũng vô pháp hoàn toàn khôi phục. Một bên khác, Tửu gia cùng Trắng Cảnh Thiên bên kia chiến đấu, cũng phân ra được thắng bại, song phương cũng là các bị tổn thương, bất quá, Tửu gia bên này khôi phục rất nhanh, hắn có được thôn vệ kiếm, có thể trực tiếp thôn vệ lực lượng của đối phương, Trắng Cảnh Thiên trong lúc nhất thời, vậy mà không làm gì được đối phương, cái này quá bất khả tư nghị, cái này khiến Bạch Thần nhất tộc người đều có chút tuyệt vọng, đáng ghét, Trắng Cảnh Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn vung tay lên, triệu hoán thần khí nguyệt mệnh, chuôi này tủ trưởng nhanh chóng bay tới, rơi vào trước mặt hắn, Trắng Cảnh Thiên tay cầm chân thần vũ khí, giờ khắc này, hắn cường đại tới cực điểm, một kích vung ra, đánh cho thiên băng địa liệt, phảng phất thời không nghịch chuyển. Mênh mông lực lượng, nháy mắt liền đem Tửu Kiếm Tiên cho bao phủ, Tửu Kiếm Tiên nhanh chóng thôn phệ, nhưng mà, lần này, vẫn có một ít lực lượng, hắn không cách nào hoàn toàn nuốt mất, cỗ lực lượng này, đánh trên người hắn, để hắn ngược lại lui ra ngoài, hắn phun ra một ngụm máu tươi, trên thân có không ít xương cốt vỡ vụn, không tốt, người của thần vực, nhìn thấy một màn này về sau, sắc mặt đại biến, ngay cả Tửu gia cũng thụ thương sao, đừng tưởng rằng ngươi có thể nuốt mất lực lượng, liền có thể nuốt mất hết thảy, lực lượng của ta không phải ngươi có thể nuốt hết, Trắng Cảnh Thiên thần khí nơi tay, cường đại tới cực điểm, hắn bốn đạo thần hỏa, bừng bừng nhảy lên, hắn lần nữa huy động nguyệt mệnh, hướng phía trước chém tới, hóa thành một đạo bán nguyệt thần quang, chém về phía Tửu Kiếm Tiên, những nơi đi qua, những cái kia lỗ đen, tựa hồ cũng bị đánh mở, Tửu gia lạnh hừ một tiếng, nhanh chóng né tránh, hóa thành vô số vòng xoáy, bay về phía bốn phương tám hướng, vô dụng, ngươi chạy không thoát, Trắng Cảnh Thiên nhanh chóng xuất thủ, căn bản không cho đối phương cơ hội. Lúc này, giữa thiên địa, phong vân biến hóa, một đạo lạnh thấu xương quang mang nổi lên, hóa thành thiên địa ở giữa duy nhất, đạo tia sáng này thế như trẻ tre, bay về phía thần thành, thẳng hướng Trắng Phong Vân, không tốt, Trắng Cảnh Thiên biến sắc, trúng kế, kế điệu hổ ly sơn, hắn hung hăng huy động nguyệt mệnh, nghĩ muốn chặn lại, nhưng mà, một kích này tốc độ quá nhanh, vượt quá tưởng tượng, hắn hay là muộn một bước, tại bên trong tòa thần thành, truyền đến thê thảm vô cùng thanh âm, Trắng Phong Vân thân thể, không ngừng vỡ vụn. Hắn bị xuyên thủng, chung quanh hắn những cường giả kia cũng là bị kia cỗ tuyệt thế tinh quang cho đánh nát. Thậm chí, có mấy cái hóa thành mảnh vỡ, kia vẻn vẹn chỉ là năng lượng dư uy a, liền kinh khủng như vậy, rốt cuộc là ai đang xuất thủ, là Lâm Vô Địch sao? Bọn hắn đều điên, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, cũng không phải là Lâm Hiên đang xuất thủ, đó là ai, thần vực còn có ai, có được như thế sức mạnh nghịch thiên. Chương 7342, kiếm đạo vô song, đạo này tuyệt thế tiên quang, đánh vào Trắng Phong Vân trên thân, cho dù Trắng Phong Vân thực lực cường đại, là chân thần chi thể, giờ phút này, cũng ngăn cản không nổi, thân thể của hắn bị xỏ xuyên, hắn sinh cơ, chính đang nhanh chóng biến mất, không, thời khắc nguy cơ, Trắng Phong Vân mi tâm vỡ ra, một đôi mắt nhanh chóng bay lên, vừa mới bay lên, Trắng Phong Vân thân thể, triệt để đổ xuống, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều dọa sợ, một kích miểu sát chân thần, cái này là dạng gì thủ đoạn, liền xem như Lâm Hiên Đại Long kiếm hồn, cũng làm không được đi, cuối cùng là thần thánh phương nào, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng cũng là chấn kinh, rất nhanh, hắn mừng rỡ vô cùng, hắn biết, là Lý Tìm Tiên xuất thủ, chỉ có Lý Tìm Tiên trảm tiên phi đao, mới có thể làm được nhất kích tất sát, đáng ghét, Trắng Cảnh Thiên nhìn thấy một màn này thời điểm, con mắt đều đỏ, hắn không tiếp tục công kích, mà là nhanh chóng trở về, hắn đi tới Trắng Phong Vân bên người, dò xét một chút, phát hiện Trắng Phong Vân thân thể, đã vỡ vụn không chịu nổi, còn tốt, Trắng Phong Vân vô cùng quả quyết, một đôi mắt thoát đi, cũng liền bảo trụ lực lượng cuối cùng, Trắng Phong Vân cũng chưa chết đi, hắn giờ phút này, đã hư nhược đáng thương, căn bản không phát huy ra được bao nhiêu lực lượng, là trảm tiên phi đao, ta chủ quan, Trắng Cảnh Thiên hai mắt đỏ bừng, hắn không nghĩ tới, Lý Tìm Tiên dĩ nhiên thẳng đến chịu đựng không có xuất thủ. Tại thời khắc mấu chốt, kém chút miểu sát Trắng Phong Vân, giữa thiên địa, một tôn tuyệt thế thân ảnh hiển hiện, chính là Lý Tìm Tiên, trên người hắn tiên khí mờ mịt, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vũ hóa như phi tiên. Hắn mặc dù không có lại ra tay, thế nhưng là, vừa rồi một kích kia, đã hù sợ vô số người, Tửu Gia cùng Lâm Hiên, cũng là riêng phần mình thi triển thôn phệ kiếm, cùng Đại Long kiếm, hướng phía trước đi đến, Bạch Thần nhất tộc nguy cơ tới cực điểm, quá tốt, chúng ta thắng, trời xanh phù hộ, thần vực những người kia, đều kích động lên, bọn hắn cũng đi theo Lâm Hiên cùng Tửu Gia, cùng một chỗ hướng phía trước đi đến, nói ra Tuần Thiên Sư hạ lạc, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, thanh âm như sấm, vang vọng bát hoang, Bạch Thần nhất tộc người, mặt xám như cho, nó bên trong một trưởng lão lạnh giọng quát, các ngươi đừng phách lối, chúng ta Bạch Thần nhất tộc nội tình, vượt qua tưởng tượng của các ngươi, chúng ta còn có cấp bậc chân thần lão tổ, đang ngủ say, chúng ta có thể tùy thời thức tỉnh lão tổ, nói xong, cái này tôn trưởng lão ngửa mặt lên trời hô, mời lão tổ thức tỉnh, người của thần vực giật nảy mình, mà Lâm Hiên thì là kiếm ra như rồng, chém xuống một kiếm, đem người trưởng lão này chém thành hai nửa, Lâm Hiên thu hồi trường kiếm thời điểm, bên trong tòa thần thành, cũng không có lại xuất hiện chân thần khí tức, cái này khiến người của thần vực đều cười, Lâm Vô Địch uy vũ, công tử vô địch, kiếm pháp vô song, từng đạo gieo hò âm thanh âm vang lên, Bạch Thần nhất tộc bên này, thì là sắc mặt trắng bệch, trong mắt mang theo tuyệt vọng, Lâm Vô Địch quá mạnh, trưởng lão của bọn họ tại trong tay đối phương, ngay cả một kiếm cũng đỡ không nổi, đại ca, ta muốn cùng thần khí nguyệt mệnh dung hợp, Trắng Phong Vân cắn răng nói, hắn chỉ còn lại có một đôi mắt, Trắng Cảnh Thiên nghe xong, lần này hít sâu một hơi, làm như vậy, ngươi nhưng liền không quay đầu lại nữa con đường, ngươi cần phải hiểu rõ, ta biết, thế nhưng là, ta không có lựa chọn, lại thức tỉnh một tôn chân thần, chỗ tiêu tốn thời gian có bao nhiêu, ta không rõ ràng, mà bây giờ, Lâm Vô Địch bọn hắn, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, ta chỉ có dung hợp thần khí nguyệt mệnh, có lẽ mới có thể ngăn cản được bọn hắn, ta biết, Trắng Cảnh Thiên gật gật đầu, sau một khắc, hắn vung tay lên, nguyệt mệnh trôi nổi ở trong hư không, chán phóng vô cùng thần bí khí tức, Trắng Phong Vân cặp kia bạch nhãn, hướng phía trước lướt tới, rơi vào nguyệt mệnh phía trên, chung quanh những người kia, đều sửng sốt, Tửu Gia biến sắc nói, không tốt, hắn muốn dung hợp thần khí, muốn toàn diện khôi phục thần khí lực lượng, mau ra tay, nói xong, hắn một kiếm chảm ra ngoài, nhưng mà, tại nguyệt mệnh chung quanh, lại xuất hiện một chút ánh trăng, ngăn trở thôn phệ kiếm công kích, cái này khiến vô số người chấn kinh, ngay cả thiên hạ năm kiếm lực lượng, cũng vô pháp chém vỡ sao, cái này vũ khí, đến tột cùng là lai lịch gì, nguyệt thần nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng trao mày, thật đáng sợ nguyệt chi lực, làm nguyệt thần, nàng tu luyện cũng là loại lực lượng này, trong tay nàng, cũng có viên nguyệt loan đao, thế nhưng là nàng phát hiện, phía trước nguyệt mệnh tựa hồ thêm đáng sợ, xa xa ngự trị ở bên trên nàng, bất quá, nàng cũng không e ngại, ngược lại mang theo vẻ kích động, nếu như ta có thể có được cái này vũ khí, chân thần ta cũng có thể tùy tiện đánh giết đi, nghe nói như thế, chung quanh thần vực những người kia, tê cả da đầu, tháng này thần, thật đúng là to gan lớn mật nha, lại dám đánh cái này vũ khí chủ ý, phía trước, thần khí dung hợp, nhanh vô cùng, cặp kia thuần trắng con mắt, hoàn toàn dung nhập vào nguyệt trong số mệnh, sau một khắc, nguyệt mệnh tách ra vô tận quang mang, hắn nhanh chóng lắc bắt đầu chuyển động, kia cỗ khí tức kinh khủng, truyền khắp tứ phương. Giờ khắc này, toàn bộ thần thành đều yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người chỉ cảm nhận được tê cả da đầu. Cỗ lực lượng này quá mạnh, vượt qua tưởng tượng, quá tốt. Trắng Thành nhất tộc những đệ tử này kích động lên, những thái thượng trưởng lão này, bao quát Trắng Cảnh Thiên sắc mặt đều là có chút khó coi. Mặc dù Nguyệt Mệnh giờ phút này tách ra uy lực chân chính, thế nhưng là Trắng Phong Vân cũng rốt cuộc cũng vô pháp khôi phục, đối phương cũng không còn cách nào từ thần khí bên trong ra. Coi như còn sống, cũng chỉ có thể đủ ở tại trong thần khí mặt, đây đối với một cái chân thần đến nói, kia thật là sống không bằng chết, đáng ghét, đều là trước mắt bọn gia hỏa này nha, cũng dám đến địa bàn của bọn hắn dương oai, không thể tha thứ. Trắng Cảnh Thiên trong mắt mang theo một tia lạnh thấu xương, ta sẽ để kết quả của các ngươi cùng Chu Thiên Sư đồng dạng. Lạnh thấu xương thanh âm vang vọng đất trời, Bạch Thần nhất tộc người kích động, bọn hắn nhìn hướng lên bầu trời bên trong thần khí, hô đến, Phong Vân lão tổ, mời ra tay kích giết bọn hắn, Phong Vân lão tổ, xin cho báo thù, Phong Vân lão tổ, mời để bọn hắn nhìn xem, chúng ta thần tộc lực lượng chân chính, người da trắng nhất tộc những người này, kích động lên, bọn hắn rốt cục nhìn thấy hy vọng, cỗ lực lượng này, xa xa siêu việt trước đó chân thần, đây là thần khí uy lực chân chính, bên trên bầu trời thần khí quang mang, nhanh chóng ngưng tụ, một đạo dữ tợn thanh âm, từ bên trong vang lên, Lâm vô địch, tiếp ta một chiêu, nói xong, món kia thần khí từ trên trời giáng xuống, hóa ra một đạo ánh trăng, hung hăng chém về phía Lâm Hiên, đánh xuống một đòn, toàn bộ thần thổ đều đung đưa kịch liệt lên, chư thiên vạn giới những người kia, đều là sắc mặt đại biến, đây là như thế nào một chiêu, thật đáng sợ, không tốt, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, Lâm Hiên thì là nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nháy mắt liền vận dụng tuyên cổ chi địa lực lượng, toàn bộ tràn vào đến Đại Long kiếm hồn bên trong, đồng thời, hắn đem thể phách của hắn thi triển đến cực hạn, phảng phất hóa thành đại địa chi thần, tay cầm long hình kiếm ảnh, hướng phía trước, hung hăng chém qua, thể nội thần tiên chi lực triệt để bộc phát, mang theo vạn cổ không một thần bí, nhiều loại tuyệt học dung hợp lại cùng nhau, một kiếm này chém về phía trước, giữa thiên địa có ngàn vạn đạo kiếm mang quét ngang, như là tiên quang thần mang, để vô số người ngưỡng vọng, nháy mắt sau đó, cả hai đụng vào nhau. Chương 7343, tổ địa, thức tỉnh, cả hai đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa thanh âm, mênh mông thần quang, hướng phía bốn phía càn quét, trong hư không, càng là xuất hiện vô số vết rách, cỗ lực lượng này, làm cho tất cả mọi người đều cực kỳ chấn động, toàn bộ thần thành, xuất hiện vô tận phù văn thần bí, bao phủ hết thảy, tiến hành thủ hộ, bằng không, dưới một kích này, thần thành sẽ hôi phi yên diệt, thế nào đây, tất cả mọi người ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại, không biết cuối cùng ai sẽ thắng lợi. Sau một khắc, bọn hắn sững sờ tại nơi đó, không, Bạch Thần nhất tộc người, đều kinh hô lên, bọn hắn phát hiện, thần khí lại bị đánh bay ra ngoài, mà lại, từ bên trong truyền đến điên cuồng phẫn nộ tiếng gầm, ngận hiển nhiên, Trắng Phong Vân rơi xuống hạ phong, làm sao lại cái dạng này, Trắng Phong Vân cũng là có chút mộng, hắn đã cùng thần khí dung hợp nha, hắn không nên quét sạch tứ phương, nhưng vì sao sẽ còn rơi xuống hạ phong, ta không tin, Trắng Phong Vân nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng lao đến, Lâm Hiên hừ lạnh, tay cầm thần kiếm. Giết đi lên, oanh một tiếng, cả hai tại không trung va chạm, thiên băng địa liệt, toàn bộ thần thành đung đưa kịch liệt, hai người bọn họ, nhanh chóng lớn đánh nhau, còn lại mấy cái bên kia người, phát như điên lui lại, hai người mỗi một chiêu, đều đủ để thương khung phá diệt, thần vực bên này, Ám Hồng Thần Long, cùng Thẩm Thương Sinh chờ trận pháp sư, liên thủ đánh ra trận pháp, đem thần vực cường giả, đều bao phủ lại, tiến hành thủ hộ, một bên khác, Bạch Thần nhất tộc người, thì là trốn đến thần thành cung điện trong lầu các. Bọn hắn cũng là sắc mặt tái nhợt, nhìn qua một trận chiến này, hai phe chiến trường, bốn cái chân thần cấp bậc cường giả, không ngừng đại chiến, thật là quá khủng bố. Trắng Phong Vân động dùng Nguyệt Mệnh, hấp thu thần thành không ít thần lực, đánh ra tuyệt thế một kích, đem Lâm Hiên chấn lui ra ngoài, để Lâm Hiên miệng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lớn thổ huyết, mà Lâm Hiên thì là một kiếm chạm tại Nguyệt Mệnh phía trên, khiến cho Trắng Phong Vân còn lại những lực lượng kia nhanh chóng hạ xuống, hắn kém chút hôi phi yên diệt, hắn thật điên, hắn đã cùng thần khí dung hợp, thế nhưng là, lại còn có nguy hiểm có thể chết đi, quá bất khả tư nghị, đây chính là Đại Long kiếm hồn uy lực sao, không gì không phá, quét ngang thiên hạ, ngươi cho rằng ngươi trốn ở chỗ này mặt, ta liền không làm gì được ngươi sao, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, hóa thân thành rồng, hắn cũng cùng Đại Long kiếm hồn dung hợp, hóa thành một đầu thần long, nhanh chóng vọt tới, hắn long chảo, hung hăng đập ở phía trên, đánh Trắng Phong Vân không ngừng gào thét. Trắng Phong Vân thật là điên, hắn dọa sợ, liền cái này mấy chiêu, đã để hắn nhận trọng thương, tiếp tục đánh xuống, hắn có khả năng thật hôi phi yên diệt, hắn phát như điên lui lại, hắn thối lui phương hướng, chính là Trắng Cảnh Thiên phương hướng, hắn muốn cùng Trắng Cảnh Thiên liên thủ, quá tốt, Trắng Cảnh Thiên nguyên vốn cũng có chút tức giận, hắn vậy mà cũng trấn áp không được Tửu Kiếm Tiên, Bây giờ tay cầm nguyệt mệnh, hắn chuẩn bị triệt để trọng thương Tửu Kiếm Tiên, nhưng mà, có tốc độ của con người nhanh hơn hắn, đó chính là Lý Tìm Tiên. Lý Tìm Tiên, tại lần thứ nhất xuất thủ về sau, liền ngật đứng ở trong hư không, không còn có xuất thủ, bây giờ hắn rốt cục xuất thủ. Đao thứ hai, một đạo đáng sợ đao quang, từ thiên địa ở giữa bay ra, phun tỏa hào quang, tất cả mọi người tại thời khắc này, đều nằm dạp trên mặt đất, một đao này, thật là thật đáng sợ, cho dù là chân thần, cũng khó có thể ngăn cản. Trắng Cảnh Thiên sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn đại thủ nhô ra, nháy mắt bắt lấy nguyệt mệnh, ngăn tại trước người, cong một tiếng, một đao này, chạm tại nguyệt mệnh phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, Trắng Cảnh Thiên không ngừng lui lại, miệng lớn thổ huyết, cánh tay của hắn vỡ ra, đao này lực lượng quá mạnh, nếu như hắn không có thần khí, căn bản ngăn cản không nổi, còn tốt, thần khí nguyệt mệnh lai lịch phi phàm, rốt cục thành công ngăn trở cái này tuyệt thế đao, bất quá nha, tháng này mệnh phía trên quang mang, cũng là nhanh chóng ảm đạm. Thần khí phía trên, Trắng Phong Vân càng là kêu thảm một tiếng, hắn hôn mê bất tỉnh, sống chết không rõ, đáng ghét. Trắng Cảnh Thiên nghiến răng nghiến lợi, một kiếm chảm thương khung. Đúng vào lúc này, phía trên Lâm Hiên thì là nhanh chóng lao đến, long chảo vung xuống, cùng đại long kiếm nhọn dung hợp, trực tiếp chém về phía Trắng Cảnh Thiên. Trắng Cảnh Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng né tránh, trong mắt của hắn tách ra cực kỳ đáng sợ quang mang, trên thân thần huyết không ngừng bộc phát, thế nhưng là hắn còn là bị đánh trúng, oanh một tiếng, hắn ngược lại lui ra ngoài, thân thể vỡ ra, ngũ tạng lục phủ bị long chảo đánh nát, hắn như vẫn thạch lưu tinh, rơi vào đại địa phía trên, để toàn bộ thần thành, đung đưa kịch liệt, không, làm sao lại cái dạng này, bạch thần nhất tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, triệt để điên, bọn hắn lão tổ tông lại bại sao, còn bản thân bị trọng thương, hai cái chân thần đều bại, ai còn có thể cứu vớt bọn họ nha. Trắng Cảnh Thiên sắc mặt, càng là khó coi tới cực điểm, lần này, bọn hắn không có thế lực khác có thể hỗ trợ. Lại thêm, Lâm Hiên thực lực đột phi mãnh tiến, xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn hắn bại, thần vực người bên kia, lại là hoan hô lên, xuất kích, Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn người, nhanh chóng xuất kích, thẳng hướng bạch thần nhất tộc bên này người, liên tục bại lui, không ít vương giả hôi phi yên diệt, lão tổ, cứu lấy chúng ta, mời thức tỉnh cái khác chân thần. Trắng Cảnh Thiên nghiến răng nghiến lợi, thức tỉnh cái khác chân thần sao, bây giờ, cũng chỉ có thể làm như vậy, hắn hít sâu một hơi. Nhìn về phía kia cổ lão cung điện, kia là bọn hắn tổ địa, hắn chuẩn bị thức tỉnh cái khác cường giả, nhưng mà, Lâm Hiên bọn người, lại là căn bản sẽ không cho hắn cơ hội, bọn hắn nhanh chóng giết tới đây. Trắng Cảnh Thiên lần nữa rút lui thổ huyết, trên người hắn vết rách càng nhiều, không được, hắn căn bản không có thời gian triệu hoán, đáng ghét, gầm lên giận dữ, hắn xoay người bỏ chạy, chạy trốn tới cổ lão trong cung điện, hắn muốn ở bên trong triệu hoán, Lâm Hiên bọn người thì là quay người, đối phó cái khác bạch thần tộc cường giả. Những người này, làm sao có thể ngăn cản được? Không ngừng vẫn lạc, Trắng Cảnh Thiên triệt để điên, trở về, tất cả trở lại cho ta. Hắn đại thủ nhô ra, chụp vào tứ phương, đem bạch thần nhất tộc những cái kia võ giả, toàn bộ mang trở về. Trong quá trình này, bàn tay của hắn, lại bị Lâm Hiên cùng Tửu gia cho đánh trúng. Phía trên cũng xuất hiện vết rách, thần huyết không ngừng nhỏ xuống. Đáng ghét, các ngươi chờ đó cho ta. Trắng Cảnh Thiên điên cuồng gầm thét, hắn chuẩn bị triệt để phong ấn cả tòa thần thành. Phía ngoài thần thổ, không ngừng vỡ ra. Từng đạo đáng sợ khí tức, càn quét mà ra, bao phủ thần thành, hình thành vô cùng cường đại phong ấn. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Thẩm Thương Sinh biến sắc, không tốt, gia hỏa này, muốn làm cho cả thần thành, xa vào đến ngủ say bên trong, cho ta nuốt. Tửu gia nháy mắt liền liền xông ra ngoài, hắn bắt đầu điên cuồng thôn phệ thần thổ lực lượng, đáng ghét, Trắng Cảnh Thiên đều tức điên, hắn cảm nhận được, hắn có thể vận dụng lực lượng, nhanh chóng yếu bớt, mà Tửu gia thì là vận dụng cỗ lực lượng này, hóa thành tuyệt thế một kiếm, chém về phía thần thành. Nhất là, thẳng hướng kia cổ lão cung điện, Lâm Hiên cũng là xuất thủ lần nữa, hắn triệu hoán luân hồi kiếm, ba đạo luân hồi kiếm mảnh vỡ, từ sáu đạo trong thế giới bay ra, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm ảnh, hung hăng chém xuống, giờ khắc này, bạch thần nhất tộc không ít người, đều bị kia cỗ kiếm khí dư uy, cho đánh chúng, hôi phi yên diệt, kia cổ lão cung điện, cũng là đung đưa kịch liệt, chương 7344, Tuần Thiên Sư hạ lạc, cổ lão cung điện, đung đưa kịch liệt lên, bất quá không có vỡ vụn. Ở bên trong, thì là hiện ra một chút khí tức thần bí, còn có một số cổ lão tế đàn, giờ phút này, đều xuất hiện vết rách, không tốt, Trắng Cảnh Thiên sắc mặt đại biến, mặc dù hắn chỗ cung điện là tổ địa, chung quanh thì là căn cứ tổ địa, bố trí một chút trận pháp, để dùng cho tổ địa cung cấp lực lượng, những vật này toàn bộ vỡ vụn, ta không tin, ngươi còn có thể lại chém ra kiếm khí như thế, Trắng Cảnh Thiên nghiến răng nghiến lợi, hắn tâm mặc dù đang dỉ máu, thế nhưng là, hắn cảm giác đối phương đã không có lực lượng, nhưng mà, nháy mắt sau đó hắn liền hối hận, bởi vì Lâm Hiên lại chém ra một kiếm, lại là luân hồi kiếm, cổ lão cung điện, nhanh chóng lắc lư, phía trên quang mang trở nên ảm đạm, mà lại tại chung quanh nó, thì là hóa thành một mảnh hư vô, đáng chết, Trắng Cảnh Thiên triệt để điên, hắn sợ hãi, hắn là một tái quyết định, hắn mang theo cổ lão cung điện, nhanh chóng rời đi, hắn muốn đem tổ địa cho mang đi, dầm dầm dầm, phảng phất hồng hoang mãnh thú phục đang sống, kia cổ lão cung điện, vậy mà đằng không mà lên, bay về phía nơi xa, bên ngoài còn sống sót những cái kia bạch thần tộc cường giả. Nhìn thấy một màn này thời điểm, đều điên, lão tổ, cứu chúng ta, thế nhưng là, vô dụng, trước đó Trắng Cảnh Thiên đã nhiều lần xuất thủ, đem một vài hạch tâm trưởng lão, còn có đỉnh cấp thiên tài, đều mang đi, đây đều là thần tộc hỏa chủng, không tốt, hắn muốn chạy trốn, thần vực những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh hô lên, ngươi đi không được, Lâm Hiên vọt tới, kiếm chỉ thương khung, cuộc đời phù du, một kiếm hóa trời, vô tận kiếm khí bay múa mà ra, trên 9 tầng trời, nhanh chóng ngưng tụ, phảng phất hóa thành một mảnh bầu trời, rơi xuống, cùng lúc đó, Tử Gia cũng là quát lạnh một tiếng, trong mắt của hắn bộc phát ra hắc sắc quang mang, liền như là vòng xoáy màu đen, cả người hắn, đồng dạng hóa thành một mảnh vòng xoáy, mang theo thôn phệ kiếm vô thượng lực lượng, nhanh chóng vọt tới, hắn muốn đem toàn bộ cổ lão cung điện, cùng một chỗ nuốt mất, mà một bên khác, Ám Hồng Thần Long cùng Thẩm Thương Sinh chờ trận pháp sư, triệt để bao phủ thần thổ, bọn hắn chặt đứt thần thổ lực lượng, cổ lão cung điện, vậy mà ngừng tại trong giữa không trung. Nhanh chóng lắc bắt đầu chuyển động, trong cung điện, còn có một số trưởng lão thiên tài, giờ phút này, bọn hắn cũng là sắc mặt trắng bệch, chẳng lẽ, ngay cả tổ địa cũng ngăn cản không nổi thần vực công kích sao? Trắng Phong Vân càng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Giờ phút này, hắn bị thương rất nặng, nhất là ngũ tạng lục phủ của hắn, đây chính là bị Đại Long kiếm chỗ thương tổn, đến bây giờ, đều không có khôi phục. Ngay lúc này, tại cung điện này chỗ sâu, truyền đến một giọng già nua, vì sao ta cảm nhận được, lực lượng đang yếu bớt, đạo thanh âm này mới ra. Bạch thần tộc người, trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, bọn hắn cảm nhận được, một cỗ siêu cường huyết mạch áp chế. Trắng Cảnh Thiên thì là mừng rỡ vô cùng, tổ gia gia, ngươi đã tỉnh chưa, nghe nói như thế thời điểm, bạch thần nhất tộc những người kia, đều sửng sốt, bọn hắn cuồng hỉ, Trắng Cảnh Thiên, đã là bọn hắn lão tổ, là đáng sợ chân thần, mà bây giờ, Trắng Cảnh Thiên vậy mà gọi bên trong người kia, là tổ gia gia, bên trong người kia, đến đáng sợ đến mức nào, bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn biết, đây mới là bọn hắn lão tổ tông nha, đối phương nếu là ra, tuyệt đối có thể quét ngang thần vực, mời lão tổ xuất thủ a. Bọn hắn quỳ rạp xuống đất, Trắng Cảnh Thiên cũng là nhanh chóng nói, có người công đánh chúng ta thần tộc, chúng ta chống đỡ không nổi, bây giờ, ngay cả tổ địa tựa hồ cũng bị ngăn lại, bên trong cái kia đạo thương lão nhân ảnh, rất nhanh liền biết được sự tình, hắn lạnh hừ một tiếng, phế vật. Trắng Cảnh Thiên cũng là dọa phải sắc mặt tái nhợt, là lỗi của ta không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà, đáng sợ như vậy. Thiên hạ năm trong kiếm hai kiếm, lại thêm Trảm Tiên phi đao, cái này nếu là liều mạng, chúng ta tổn thất sẽ phi thường lớn, cái này tổ địa nếu như tổn hại, đối với chúng ta đến nói, không thể thừa nhận. Về phần Tuần Thiên sư Hạ Lạc, nói cho hắn cũng không sao, bọn hắn không nhất định có thể đi đến cái chỗ kia. Mà lại, liền coi như bọn họ đi, lại như thế nào, cái chỗ kia đáng sợ, cho dù là mấy người này đi vào, cũng khó có thể ngăn cản. Thân ảnh già nua nói, muốn nói cho đối phương biết sao? Trắng Cảnh Thiên nghe xong, cũng là biến sắc. Đây chính là bọn hắn thần tộc bí mật a, đây là ngộ biến tùng quyền, nếu không, chúng ta tổ địa không cách nào an toàn rời đi. Ta biết. Trắng Cảnh Thiên hít sâu một hơi, sau một khắc, hắn cao giọng nói, ta nói cho các ngươi biết Chu Thiên Sư ở nơi nào. Nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiên cùng Tử Gia đều ngừng lại, mau nói. Lâm Hiên lạnh giọng quát, thanh âm như rồng, Chu Thiên Sư tại Phục Sinh chi địa, các ngươi hẳn phải biết, nơi đó là địa phương nào a. Lâm Hiên bọn hắn nghe xong, đồng dạng cũng là hít vào ngụm khí lạnh. Phục Sinh chi địa, đồng dạng cũng là Cửu Thiên thập địa một trong, trước đó bọn hắn từng có suy đoán, bây giờ, rốt cục xác định, bất quá, còn có một cái mấu chốt, đó chính là làm sao đi Phục Sinh chi địa. Truyền thuyết Phục Sinh chi địa 10 phần thần bí, hiện tại đã không ai có thể đi vào, tỉ như Toái Tinh biển, Hoa Đồng nhất tộc cùng Thần Dược vườn nhất tộc, đều có Phục Sinh chi vật, thế nhưng là, cũng vô pháp cảm ứng được, Phục Sinh chi địa chỗ. Trắng Cảnh Thiên trầm mặc, bí mật này hắn không muốn nói. Lâm Hiên cùng Tử Gia lần nữa động thủ. Thậm chí liền ngay cả Lý Tìm Tiên cũng là xuất ra thứ ba chuôi Trảm Tiên phi đao, kia cỗ lạnh thấu xương khí tức để Trắng Cảnh Thiên tê cả da đầu. Tổ trong đất kia thanh âm già nua vang lên lần nữa, ngu xuẩn, nói cho hắn, ta cũng không muốn để Trảm Tiên phi đao giết tiến đến. Nghe tới tổ lời của gia gia, Trắng Cảnh Thiên vội vàng nói, ta nói cho các ngươi biết làm sao đi. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, phía trước bên trong tòa thần thành đại địa lắc lư, có một viên cổ thụ từ phía dưới mọc ra, kia cổ thụ trên cành cây có thần bí đường vân, ngưng tụ hình thành một con mắt, 10 phần thần bí, đây là Phục Sinh chi nhãn, thông qua nó, liền có thể tiến vào, ta bằng vào ta đại đạo chi tâm phát thể, không có lừa ngươi, tiến đi thử xem. Tử gia nói, rất nhanh, bọn hắn thần vực bên trong, liền có cường giả hướng phía trước phóng đi, bọn hắn tiến vào phục sinh chi trong mắt, phía ngoài những người kia, đều đang khẩn trương chờ đợi, không bao lâu, bên trong mấy người kia lao ra, nói đến, xác thực có thể đi vào, ở bên trong, có một cái lối đi, càng đi vào bên trong, cỗ khí tức kia càng thần bí, áp lực càng lớn, ta không cách nào đi đến cuối cùng, sau đó, lại có mấy cường giả, trước sau nếm thử, thậm chí ngay cả Hoàng Kim Sư Tử Vương, đều đi vào nếm thử một phen, hắn cũng đi tới nói, xác thực có một luồng khí tức thần bí, cùng cường đại sinh cơ, bất quá, muốn đi đến cuối cùng, rất khó, chỉ sợ cần nghĩ một chút biện pháp, thế nào, ta không có lừa các ngươi a, có thể thả chúng ta rời đi đi, Trắng Cảnh Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, làm vì chân thần, cao cao tại thượng, hắn lúc nào thấp quá mức nha, bây giờ, tại thần vực trước mặt, hắn không thể không cúi đầu. Lâm Hiên bắt đầu cùng Tử gia, Hoàng Kim Sư Tử Vương, bọn hắn thương lượng, cuối cùng, bọn hắn quyết định, không đối tổ địa xuất thủ, bởi vì kia tòa cổ xưa cung điện, vô cùng đáng sợ, bọn hắn song kiếm tề xuất, vậy mà cũng không có phá mất đối phương, càng quan trọng chính là, bọn hắn suy đoán, ở bên trong có không ít ngủ say cường giả, những người này, nếu như một khi thức tỉnh, liều mạng đến, đối bọn hắn thần vực, cũng có rất lớn nguy hiểm, bọn hắn quyết định trước làm cho đối phương rời đi, dù sao lần này, đối phương thần thổ cùng thần thành. Đều bị bọn hắn cho công phá, Bạch thần tộc có thể nói là không còn tồn tại. Chương 7345, chấn kinh vạn giới, Bạch thần nhất tộc tổ rời đi, mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ rời đi, bọn hắn lực lượng nơi phát ra là thần thành, là thần thổ, thế nhưng là, giờ phút này lại đều không có, đối với tổ trong đất những này ngủ say cường giả đến nói. Cũng là trọng đại đả kích, càng quan trọng chính là, chuyện này truyền sau khi ra ngoài, Bạch thần nhất tộc sẽ triệt để xuống dốc, đi rồi sao, người của thần vực nhìn thấy một màn này thời điểm. Đều kinh ngạc đến ngây người, một cái thần tộc, bị bọn hắn đánh bại sao? Ngẫm lại, thật đúng là giống như đang nằm mơ nha. Thắng, chúng ta thắng, quá tốt, bọn hắn đều reo hò lên, thanh âm rung động chín tầng trời. Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi, thu hồi long hình kiếm hồn, trên thân vảy rồng biến mất. Hắn rơi vào đại địa phía trên, nhìn về phía trước phục sinh chi nhãn, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Tha mạng nha, xung quanh còn có một số bạch thần nhất tộc người, bọn hắn không cách nào tiến vào tổ địa. Giờ phút này, bọn hắn còn ngừng lưu tại nơi này, bọn hắn đều quỳ rạp xuống đất, tiến hành cầu xin tha thứ, những người này làm sao bây giờ? Giữ lại, trước trấn áp, Tử gia trầm thanh thuyết nói, những này thần tộc huyết mạch, nói không chừng đối bọn hắn còn hữu dụng, thần vực những người kia, nhao nhao động thủ, bạch thần nhất tộc người, căn bản không dám phản kháng, ngoan ngoãn thần phục, sau đó, thần vực những người này, càng thêm bận rộn, bọn hắn muốn quét dọn chiến trường, mảnh này thần thổ cùng thần thành, cũng có một ít lực lượng cường đại. Mặc dù vỡ vụn, nhưng là, cỗ lực lượng kia vẫn kinh người, càng quan trọng chính là, phục sinh chi nhãn ở đây, bọn hắn về sau muốn đi kiếp phù du chi địa, nhất định phải thông qua nơi này mới có thể. Một bên khác, tổ rời đi thần thổ, bay về phía nơi xa, đi tới trong vũ trụ mịt mùng, tổ trong đất, bạch thần nhất tộc những người kia, sắp khóc ngất đi, bọn hắn bại sao, bọn hắn rời đi thần thổ về sau, đi đâu, bọn hắn còn có thể một lần nữa quật khởi sao, những này bọn hắn cũng không biết, lần này, bọn hắn vẫn lạc thiên tài cường giả. Thật là nhiều lắm, thậm chí, liền ngay cả hai chân thần, đều là nhận trọng thương, Trắng Phong Vân đến bây giờ còn không có thức tỉnh, Trắng Cảnh Thiên lại là quát lạnh một tiếng, đều đừng khóc, chỉ cần tổ địa tại, chúng ta liền còn có cơ hội, đến lúc đó, các cái khác cường giả khôi phục, chúng ta sẽ giết trở về, đoạt lại thuộc tại chúng ta hết thảy. Trước mắt trọng yếu nhất chính là, chúng ta cần tìm một chỗ, để tổ địa hạ xuống, có người nói, nếu không chúng ta đi Vĩnh Hằng chi địa đi, Bỉ Ngạn không phải cùng chúng ta liên thủ sao, cũng có người nói, chúng ta đi Cửu U chi địa, cũng có thể a, nơi đó cũng là Cửu Thiên thập địa một trong, có được cường đại mà lực lượng thần bí, Trắng Cảnh Thiên lại là nhíu mày, hắn cũng không nghĩ như vậy, trước đó, sở dĩ cùng Bỉ Ngạn những người kia liên thủ, là bởi vì bọn họ là thần tộc, bọn hắn có được lực lượng cường đại, thế nhưng là giờ phút này đâu, bọn hắn lực lượng đã sớm phá diệt, hiện tại quá khứ, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao, những người kia, nói không chừng sẽ lập tức động thủ, đem bọn hắn trấn áp, cho nên, hai địa phương này không thể đi. Bọn hắn muốn đi một cái, không ai có thể tìm tới địa phương, yên lặng khôi phục, chờ có thực lực về sau, bọn hắn lại ngóc đầu trở lại, bạch thần tộc lạc bại tin tức, rốt cục truyền ra ngoài, mới đầu vẫn chưa có người nào tin tưởng, rất nhanh, bọn hắn phát hiện, bạch thần nhất tộc thần thổ bên trên, đứng đều là người của thần vực, bọn hắn đều mộng, thần vực đánh bại bạch thần tộc, cái này cũng không thể tưởng tượng nổi, tin tức này, như đồng lưu tinh, truyền khắp chư thiên vạn giới, trong lúc nhất thời, vô số gia tộc môn phái, chấn động vô cùng. Chí Tôn Điện Đường, Bỉ Ngạn những người kia, sau khi biết được, đồng dạng sắc mặt đại biến, đáng chết, chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt, bạch thần nhất tộc liền phá diệt, nói đùa cái gì, bọn hắn cũng cảm nhận được một vẻ hoảng sợ, thần vực có thể hay không thừa cơ hội này, đối bọn hắn động thủ nha. Bọn hắn chân thần lão tổ, đều đi thiên đế di tích, trước mắt, đều không tại, cạm bẫy, đây là một cái bẫy, bỉ ngạn những người kia, điên cuồng gào thét, đấu chiến thần là cố ý đi thiên đế di tích, chí tôn điện đường người, cũng là nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là, thì tính sao, bạch thần nhất tộc đã bại, bọn hắn hay là trước hết nghĩ nghĩ tình huống của mình đi. Những người này, tranh thủ thời gian cho lão tổ truyền lại tin tức, thiên đế di tích, cái nào đó đáng sợ không gian bên trong, những cái kia chân thần lão tổ, nhao nhao tiếp vào tin tức truyền đến, bọn hắn đều sửng sốt, bạch thần tộc phá diệt, nói đùa cái gì nha, vô song lực thần nhưng không tin, hắn xếp hạng thứ nhất, Trắng Phong Vân xếp hạng thứ hai, ai có thể đánh bại Trắng Phong Vân, thiên minh chân thần bên kia, đồng dạng lông mày chăm chú nhăn lại, hắn đạt được tin tức là thần vực ra tay, nói đùa sao, thần vực có loại này bản sự, chờ một chút, trừ đấu chiến thần bên ngoài, thần vực những người khác, đều không có đến đây, chẳng lẽ, bọn hắn thật nghĩ thừa cơ hội này động thủ, thiên minh chân thần mí mắt cuồng loạn, hắn hít sâu một hơi, chí tôn điện đường, có thể bị nguy hiểm hay không, vô song lực thần tắc là lạnh hừ một tiếng, hắn ngược lại không thế nào lo lắng vô song thành, bất quá, hắn cũng là sắc mặt khó coi, đấu chiến thần điệu hổ ly sơn, thật là ngoài dự liệu, bị đùa nghịch nha, những người này sắc mặt có chút khó coi, muốn hay không trở về, thiên minh chân thần, có chút bận tâm chí tôn điện đường, nghĩ muốn trở về, nhưng mà, vô song lực thần lại là nói đến, đều đã tới đến nước này, bây giờ đi về đi, quá đáng tiếc, mà lại, bạch thần tộc đã bị diệt, bây giờ đi về, có thể cứu vãn cái gì, tiếp tục đi tới, đạt được thiên đế lực lượng, trọng yếu nhất, mấy cái chân thần khẽ cắn môi, tiếp tục đi tới, chư thiên vạn giới, liên quan tới thần vực cùng bạch thần tộc tin tức, còn tại càn quét bốn phía, vô số người đều chấn động vô cùng, thần vực quá mạnh, nằm ngoài dự tính của bọn họ, chỉ sợ về sau, có rất ít người dám đắc tội thần vực đi, không chỉ là chư thiên vạn giới chấn kinh, liền liền đập vỡ tinh hải, cũng tương tự đạt được tin tức, toái tinh trong nước gia tộc cùng môn phái, cũng là kinh hô liên tục, hoa đồng nhất tộc bên trong, ngay cả vảnh cũng không cùng lấy thanh linh tiến về, giờ phút này, nàng lưu tại gia tộc, nàng đạt được tin tức này thời điểm, vô cùng kích động, quá tốt, Lâm công tử bọn hắn thành công, công chúa cũng không có gặp nguy hiểm, nàng triệt để thở dài một hơi, mà một bên khác, thần dược vườn đạt được tin tức này thời điểm, thì là sắc mặt khó coi tới cực điểm, san hô chân thần tức giận đến điên cuồng gào thét, đồng thời, hắn lại có chút sợ hãi, Lâm vô địch cùng thần vực, đã khủng bố đến tình trạng như thế sao? Về phần Ngô đồng chân thần nghe xong, càng là thở dài một tiếng, thần vực cường đại như vậy, về sau còn muốn đối Lâm vô địch động thủ, coi như khó, thậm chí, ý nghĩ này, nghĩ cùng đừng nghĩ, mà giống niết gió, Dương Phá Thiên bọn người, càng là dọa đến kém chút té ngã trên đất, Lâm vô địch cường đại như vậy sao? Ngay cả thần tộc đều phá diệt sao? Bọn hắn còn cũng dám cùng dạng này người khiêu chiến, bọn hắn vô cùng hối hận, bạch thần nhất tộc bên trong tòa thần thành, Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước phục sinh chi nhãn, hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị hướng phía bên trong đi đến, Tử Gia cũng là hạ xuống tới, hắn chuẩn bị cùng Lâm Hiên cùng một chỗ liên thủ tiến vào. Hai người tiến vào phục sinh chi trong mắt, chung quanh còn lại mấy cái bên kia người thì là khẩn trương lên. Không biết có thể hay không thành công đâu. Chương 7346, tiến vào, phục sinh chi địa điều kiện, thân hình thoát một cái. Hai người tiến vào, phục sinh chi trong mắt, sau một khắc, bọn hắn cảm nhận được, chung quanh cảnh tượng có biến hóa, bốn phía quang mang mờ đi, phía trước là một cái lối đi, từ phương xa truyền đến cường đại sinh cơ, đi thôi, Lâm Hiên cùng Tửu Gia, cái này sư đồ hai người liên thủ, hướng phía trước đi đến, càng đi về phía trước, áp lực càng lớn, mà kia cỗ sinh cơ, cũng càng cường thịnh, đi đến sau cùng thời điểm, Lâm Hiên cùng Tửu Gia, đều không thể không thi triển Đại Long Kiếm, cùng thôn phệ kiếm lực lượng tiến hành ngăn cản. Nhưng dù vậy, bọn hắn tựa hồ cũng vô pháp, hoàn toàn đến cuối lối đi, chuyện gì xảy ra, hai người ngừng lại, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, chẳng lẽ bị lừa sao, nếu như hai người bọn họ liên thủ, đều không thể thành công tiến vào, kia những người khác, càng không có cơ hội, cái này bạch thần nhất tộc, lại cho bọn hắn bố trí một cái bẫy sao, Tửu Gia nghĩ nghĩ, đây là lắc đầu nói, hẳn không phải là giả, Trắng Cảnh Thiên dùng đạo tâm phát thệ, đây là sự thực, hắn ứng sẽ không phải tự hủy tương lai, nếu là thật, vì sao vào không được. Có lẽ chúng ta thiếu một chút mấu chốt, Tửu Gia nói, đồ vật là thật, nhưng đúng a, tiến vào cần điều kiện, điểm này, đối phương chưa hề nói, tiến vào điều kiện, nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, không nghĩ tới, Trắng Tâm nhất tộc, giấu giếm như thế mấu chốt sự tình, bất quá, bọn hắn cũng có hậu thủ, bởi vì trong tay bọn hắn, cũng có một chút bạch thần tộc võ giả, bọn hắn chuẩn bị dùng những này thần tộc huyết mạch, thử một lần, nghĩ tới đây, hai người lui ra, bên ngoài, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo, Hoàng Kim Sư Tử Vương các loại, thần vực cường giả, đều tại chờ đợi lo lắng. Đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy phía trước phục sinh chi nhãn, phun tỏa hào quang, hai đạo âm thanh ảnh đi ra. Thế nào rồi? Bọn hắn đi nhanh lên đi lên, khẩn trương hỏi thăm, hẳn là thật, bất quá, thiếu thiếu một chút mấu chốt điều kiện, chúng ta tạm thời còn vào không được, làm sao lại cái dạng này? Ám Hồng Thần Long bọn hắn nghe xong, cũng là biến sắc, Lâm Hiên lại là nhìn về phía, nơi xa quỳ trên mặt đất, Bạch Thần nhất tộc võ giả, hắn hướng phía trước đi đến, còn lại mấy cái bên kia người không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng nhao nhao đi theo, một cỗ khí tức cường đại nghiền ép mà tới, Bạch Thần nhất tộc những cái kia võ giả, đều tuyệt vọng, bọn hắn không có tiến vào tổ địa, đều không có thoát đi, giờ phút này, quỳ ở đây, bọn hắn không biết, tiếp xuống chờ đợi bọn hắn chính là cái gì, có lẽ là vẫn lạc, bất quá, nếu như cầu xin tha thứ, có thể không có thể còn sống sót đâu, bọn hắn không rõ ràng, ngay lúc này, bọn hắn trông thấy, Lâm Hiên đằng đằng sát khí, hướng lấy bọn hắn đi tới, Bạch Thần tộc những võ giả này, dọa đến nhanh chóng lui lại, chúng ta nhận thua, chúng ta thần phục, những người này tranh thủ thời gian cúi đầu, mượn các người huyết mạch dùng một lát, Lâm Hiên lạnh giọng nói, cái gì, Bạch Thần nhất tộc người, nghe nói như thế thời điểm, có chút choáng váng, mượn huyết mạch dùng một lát, đối phương muốn làm gì, liền tại bọn hắn ngây người thời điểm, Lâm Hiên tay áo vung lên, mấy đạo lạnh thấu xương kiếm khí, đem Bạch Thần tộc võ giả bao phủ, nháy mắt biến bổ ra thân thể của bọn hắn, không tốt, muốn hôi phi yên diệt sao, những này Bạch Thần tộc đệ tử đều mộng, trong mắt bọn họ mang theo tuyệt vọng, thế nhưng là, nháy mắt sau đó, bọn hắn lại sửng sốt, bởi vì Lâm Hiên cũng không có giết bọn hắn, vẻn vẹn để bọn hắn thụ một chút tổn thương, trên người bọn họ thần huyết, nhỏ giọt xuống, tại Lâm Hiên khống chế hạ, toàn bộ bay đến giữa không trung, nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, kiếm khí lạnh thấu xương, mang theo ngập trời sát khí, cùng một cỗ thần bí huyết mạch lực lượng, đạt tới ba thước thời điểm, Lâm Hiên ngừng lại, hắn nhìn qua trường kiếm màu đỏ ngòm nói, hẳn là không sai biệt lắm đi. Sau đó, hắn cùng Tửu Gia hai người, lần nữa tiến vào phục sinh chi trong mắt, vận dụng huyết mạch lực lượng, lần này, bọn hắn cảm nhận được, kia cỗ áp lực nhỏ rất nhiều, Tửu Gia cảm khái, lối đi này, chính là Bạch Thần nhất tộc bố trí được, có được Bạch Thần tộc huyết mạch, mới có thể tiến vào, trừ cái đó ra, những người khác rất khó tiến vào, cũng chính là chúng ta hai cái, có được thiên hạ năm kiếm, cho nên, mới có thể đi xuống đi, những người khác, chỉ sợ căn bản không có cơ hội gì. Lâm Hiên gật gật đầu, toàn lực thúc động trong tay huyết mạch chi kiếm, một kiếm chạm hướng về phía trước áp lực bị chém thành hai khúc, hai người nhanh chóng tiến lên, rốt cục bọn hắn nhìn thấy cuối lối đi, nơi đó có quang mang đang tỏa ra, quá tốt, hai người nhanh chóng vọt tới, nhưng mà chờ đến kia cuối cùng phụ cận thời điểm, bọn hắn lần nữa ngừng lại, tia sáng kia ngay tại trước mặt, thế nhưng là bọn hắn lại không cách nào lại phóng ra một bước, phía trước tựa hồ tự thành một giới, chúng ta vào không được, đáng chết, chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn huy động huyết mạch chi kiếm, phát hiện cái này trường kiếm màu đỏ ngòm cũng tương tự bị ngăn trở, xem ra còn cần điều kiện khác. Tửu Gia lông mày thật chặt nhăn lại, huyết mạch chi kiếm chỉ có thể ở trong đường hầm giảm bớt áp lực, thế nhưng là cũng không thể tiến vào phục sinh chi địa, đến cùng còn cần gì điều kiện đâu? Tửu Gia suy tư, Lâm Hiên thì là kinh hô một tiếng, tiến vào phục sinh chi địa có phải là cần phục sinh chi lực? Có khả năng. Tửu Gia vỗ tay một cái nói, để Ám Hồng Thần Long mấy người bọn hắn đỉnh cấp trận pháp sư tiến đến, hảo hảo nghiên cứu một phen. Sau đó, Ám Hồng Thần Long cùng Thẩm Thương Sinh, hai người liền đi đến, thậm chí, Lâm Hiên đem Thanh Linh cũng dẫn vào, Thanh Linh gia tộc, cũng có phục sinh chi vật, nói không chừng, đối mới biết một thứ gì, những người này sau khi đi vào liền cảm nhận được to lớn vô cùng áp lực. Còn tốt, Lâm Hiên cùng Tửu Gia liên thủ, đánh ra thiên hạ năm kiếm lực lượng, lại phối hợp Bạch Thần tộc huyết mạch chi kiếm, lúc này mới khiến cho áp lực giảm mạnh. Bọn hắn nhanh chóng tiến lên, rốt cục, lại đi tới kia cửa ra địa phương, chúng ta rất khó đi ra ngoài, nơi này cần mặt khác lực lượng, chúng ta suy đoán, là phục sinh chi lực, nhưng không thể xác định, để cho ta tới nhìn xem. Ám Hồng Thần Long đi tới, bắt đầu nghiên cứu, Thanh Linh cũng là hiếu kỳ nhìn về phía bốn phía, nàng đầu tiên là cảm ứng kia cường đại sinh cơ, sau đó, nàng lại tiếp cận phía trước tia sáng kia, nhìn hồi lâu về sau, nàng nói, nếu như ta cảm ứng không sai, lối đi này bên ngoài, đúng là phục sinh chi địa, mà lại, xác thực cần phục sinh chi vật, chỉ sợ quang chúng ta Hoa Đồng nhất tộc phục sinh chi vật còn chưa đủ lấy tiến vào phục sinh chi địa, bởi vì chúng ta phục sinh chi vật hóa đá, cần càng nhiều phục sinh chi vật. Ám Hồng Thần Long cùng Thẩm Thương Sinh nghiên cứu một phen, bọn hắn cũng đồng ý Thanh Linh thuyết pháp, đã dạng này, vậy cũng chỉ có thể lại về Toái Tinh Biển. Thanh Linh nói, chúng ta Hoa Đồng phục sinh chi vật có thể cho ngươi mượn nhóm, nhưng là còn chưa đủ, thần dược vườn nơi đó hẳn là cũng có. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, trong mắt chán phóng một tia lạnh thấu xương. Ám Hồng Thần Long hỏi, tiểu tử, muốn đối thần dược vườn động thủ sao? Lâm Hiên không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía Thanh Linh, hắn hỏi, Toái Tinh Biển trừ bọn ngươi ra cùng thần dược vườn bên ngoài còn có ai có được phục sinh chi vật? Chương 7347, lại đi Toái Tinh Biển. Lâm Hiên rất hiếu kỳ, Toái tinh biển đến tột cùng có bao nhiêu gia tộc môn phái? Có được phục sinh chi vật? Chẳng lẽ đều có được sao? Không, Thanh Linh lắc đầu nói. Tại Toái tinh biển, có được phục sinh chi vật, hết thảy có bốn phe thế lực, trừ chúng ta Hoa Đồng nhất tộc bên ngoài, còn có Thần Dược Viên, Lưu Tinh Kiếm Các, cùng Tinh Hồn Điện, chỉ có cái này bốn cái sao? Lâm Hiền nghe xong híp mắt lại, hắn nói, Thần Dược Vườn không đủ gây sợ, đã cùng bọn hắn đánh qua, bọn hắn ứng sẽ không phải động thủ, mà lại, lần này, ta dự định cũng cho hắn một chút chỗ tốt, để bọn hắn cũng có thể tiến vào phục sinh chi địa. Nghĩ đến, Thần Dược Vườn sẽ không cự tuyệt. Về phần Tinh Hồn Điện, có một ít khó làm, dù sao Tinh Hồn Điện cho tới nay đều là Toái tinh biển chúa tể. Lần trước, Lâm Hiên đánh bại tinh thần thần nữ, chấn kinh Toái tinh biển, cái này khiến Tinh Hồn Điện mất hết thể diện, chỉ sợ lần này, đối phương sẽ không dễ dàng đáp ứng. Bất quá, Lâm Hiên là sẽ không bỏ rơi, coi như cùng Tinh Hồn Điện quyết chiến, hắn cũng muốn lấy được phục sinh chi vật. Đương nhiên, đây là vạn bất đắc dĩ thủ đoạn. Về phần cái này Lưu Tinh Kiếm Các, Lâm Hiên chưa từng có cùng đối phương đã từng quen biết. Hắn quyết định trước đối Lưu Tinh Kiếm Các động thủ, không định dùng sức mạnh, Lâm Hiên muốn ngắt lấy phương thức hợp tác. Nói cách khác, những này gia tộc môn phái cung cấp phục sinh chi vật, mà hắn có thể cho những người này tiến vào phục sinh chi địa danh ngạch, xem ra chúng ta lại muốn về một chuyến Toái tinh biển. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn về phía Tửu Kiếm Tiên nói, "Tửu gia, chúng ta đi ra ngoài trước đi." Một đoàn người sau khi ra ngoài, Lâm Hiên nói ra mình ý nghĩ cùng kế hoạch, hay là từ hắn dẫn người tiến về Toái tinh biển, về phần nơi này thì giao cho Tửu gia bọn người trấn thủ, yên tâm đi, chúng ta đã cầm xuống nơi này, liền không khả năng lại vứt bỏ. Tửu gia vừa cười vừa nói, sau đó chia binh hai đường, Lâm Hiên mang theo một bộ phận người, lần nữa trở về Toái tinh biển, mục tiêu phục sinh chi vật, Tửu gia, Hoàng Kim Sư Tử Vương các loại, cái khác thần vực cường giả, thì là trấn thủ nơi này, chờ đợi Lâm Hiên bọn hắn trở về, tốt triệt để mở lên phục sinh chi địa. Lưu Tinh Kiếm Các, tại Toái tinh biển cũng là một cái đỉnh cấp môn phái, mà lại là một cái kiếm đạo môn phái, thực lực phi thường đáng sợ. Gần nhất khoảng thời gian này, Lưu Tinh Kiếm Các vô cùng bận rộn, bởi vì bọn hắn đang tiến hành trong môn phái kiếm đạo quyết đấu, những thiên tài kia đệ tử nhao nhao xuất thủ tranh đoạt Lưu Tinh bảng xếp hạng. Bảng danh sách này quyết định bọn hắn ở bên trong môn phái thứ tự, lấy được thứ tự càng cao, đạt được tài nguyên cùng coi trọng cũng càng nhiều. Những này kiếm đạo thiên tài đều liều mạng xuất thủ, trước đó đấu vòng loại đã kết thúc, sau đó chính là xếp hạng thi đấu, muốn bài xuất trước 10 thứ tự. Lưu Tinh Kiếm Các những cái kia võ giả toàn bộ đều kích động lên, không biết lần này ai có thể đoạt được kiếm khôi. Không chỉ là những đệ tử trẻ tuổi kia kích động, liền ngay cả Lưu Tinh Kiếm các trưởng lão cũng là vô cùng kích động, thậm chí Lưu Tinh các chủ cũng tới, ngồi tại trên đài cao tiến hành quan chiến. Lưu Tinh các chủ là một cái khuôn mặt uy vũ nam tử trung niên, trên thân kiếm khí lạnh thấu xương, tinh quang óng ánh, hắn ngồi ở chỗ đó liền phảng phất tinh hà chúa tể, kiếm chi quân vương. Mà tại Lưu Tinh Kiếm Các bên ngoài thì là bay tới mấy chiếc chiến xa, những này chiến xa rộng rãi cổ phác, đồng dạng khác lấy các loại bức tranh các vì sao, hết sức thần bí. Mấy chiếc chiến xa tại Lưu Tinh Kiếm Các ngừng lại, Lưu Tinh Kiếm Các người thần sắc ngưng trọng, thậm chí khẩn trương chi cực. Hôm nay có một cái cực kỳ nhân vật khó lường muốn giáng lâm ở đây. Đứng tại phía trước nhất là một cái anh tuấn vô cùng nam tử, cõng ở sau lưng một thanh sao trời thần kiếm, khóe miệng của hắn mang theo một tia nắng tiếu dung. Tiếp cận phía trước, đợi đến chiến xe lúc ngừng lại, tên này anh tuấn nam tử mang theo người hướng phía trước đi đến, vừa đi còn vừa cười nói, không nghĩ tới tiểu công chúa ngươi có thể tự mình đến đây, thật là làm cho chúng ta Lưu Tinh Kiếm Các bồng tất sinh huy. Chiến xa bên trên đi xuống một nữ tử, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất cao quý, một đôi mắt như là nguyệt nha, nàng liền phảng phất cửu thiên thần nữ, để người ngưỡng vọng. Nếu như Lâm Hiên ở đây nhất định sẽ sửng sốt, nữ tử này tướng mạo trừ con mắt cùng tinh thần thần nữ không giống nhau lắm bên ngoài, những địa phương khác đều rất tương tự. Bất quá cái này cũng rất bình thường, bởi vì nữ tử này chính là tinh thần thần nữ muội muội Trăng Sao, nàng cũng là tinh hồn tộc người, mà lại là tinh hồn tộc tiểu công chúa. Lần này nàng là đến Lưu Tinh Kiếm Các làm khách. Trăng Sao tiểu công chúa nói, nghe nói các ngươi kiếm các kiếm đạo quyết đấu vô cùng đặc sắc, lần này ta mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bắc Huyền đại ca, tranh thủ thời gian mang ta đi đi. Ta biết, Tiêu Bắc Huyền vừa cười vừa nói, hắn ở phía trước dẫn đường, hậu phương chiến xa bên trên cũng là đi xuống một chút cường giả, bọn hắn đều là Trăng Sao hộ vệ, giờ phút này cùng ở hậu phương trầm mặc không nói, nhưng là ánh mắt của bọn hắn lại cực kỳ lẫm, một khi có cái gì nguy hiểm bọn hắn sẽ không chút khách khí xuất thủ. Xuyên qua vô số đỉnh đài lầu các, rốt cục phía trước rộng mở trong sáng kia là một cái cự đại đấu kiếm đài, 81 cây trụ sừng sững giữa thiên địa, mang theo huy hồng sức mạnh của tháng năm, phía trên khắc đầy nhật nguyệt tinh thần, đây chính là kiếm đạo quyết đấu địa phương. ta trước dẫn ngươi đi thấy các chủ. Tốt, Trăng Sao cười đến, ta lần này đến, còn cho các chủ gia gia mang lễ vật đâu. Một đoàn người, nhanh chóng tiến về đấu kiếm đài, lão tổ, Tiêu Bắc Huyền đi tới về sau, cung kính thi lễ một cái, theo rồi nói ra, Trăng Sao tiểu công chúa đến, các chủ gia gia, ta tới thăm ngươi. Trăng Sao cười đi tới phía trước, vừa nói, nàng còn xuất ra một cái hộp quà, đưa tới, nguyên lai là Trăng Sao tiểu nha đầu, đã lâu không gặp. Các chủ xoay đầu lại, mặt mũi tràn đầy hòa ái, đến, ngồi vào bên cạnh ta, kiếm đạo quyết đấu, rất nhanh liền bắt đầu, Trăng Sao tòa đến các chủ bên người, cái này khiến chung quanh những người kia, vô cùng ao ước, phải biết, có thể làm ra tại các chủ người bên cạnh, không có mấy cái, liền ngay cả Tiêu Bắc Huyền, cũng là đứng tại các chủ sau lưng, không có cách nào nha, Trăng Sao địa vị quá lớn, đây chính là tinh hồn nhất tộc tiểu công chúa nha, tinh hồn nhất tộc thực lực, so với bọn hắn lưu tinh kiếm các còn đáng sợ hơn. Rất nhanh, đấu trên kiếm đài chiến đấu liền bắt đầu, những cái kia kiếm đạo thiên tài nhau nhau xuất thủ, các loại kiếm đạo kiếm pháp, tầng tầng lớp lớp, vô số người kinh hô, liền ngay cả Trăng Sao, cũng là nhìn kinh hô liên tục, lần này, thật sự chính là đến đúng rồi, trong tinh không mịt mờ, lại là một chiếc chiến xa, nhanh chóng bay tới, sau đó, dừng ở lưu tinh kiếm các phía trước, từ bên trong đi xuống mấy thân ảnh, chính là Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, phía trước chính là lưu tinh kiếm các đi, không sai, bên cạnh ngay cả Vảnh đi tới. Thanh Linh cũng không có tới, dù sao lần này, muốn vận dụng hoa đồng nhất tộc phục sinh chi vật, Thanh Linh cũng phải hào hào chuẩn bị một phen, bất quá, nàng phái tới ngay cả Vành, đối với toái tinh biển một chút tình huống, ngay cả Vành cũng là hết sức rõ ràng, công tử, ta cái này sẽ đưa lên bái thiếp a. Ngay cả Vành hướng phía trước đi đến, chương 7348, đấu kiếm, người kia dừng bước, phía trước, mấy tên kiếm khách đi ra, ngăn lại đường đi, ngay cả Vành dừng lại, đưa lên bái thiếp, ta là hoa đồng nhất tộc người. Ngay cả Vành trong mắt, có kỳ dị cánh hoa nở rộ, phía trước mấy tên kiếm khách, nhìn thấy một màn này, thần sắc trở nên ngưng trọng, xin chờ một chút, bọn hắn thi lễ một cái, nhưng sau đó xoay người đi vào, hoa đồng nhất tộc, đồng dạng cũng là đỉnh cấp gia tộc, bọn hắn tự nhiên không dám có bất kỳ khinh thường nào. Hộ vệ một đường phi hành, đi tới đấu kiếm đài phụ cận, sự tình gì, gấp gáp như vậy, Tiêu Bắc Huyền ánh mắt trông lại, thân hình thoát một cái, hắn đi tới hộ vệ này bên người, nhìn đối phương bộ dáng. Hắn còn tưởng rằng chuyện gì phát sinh đây, bây giờ, thế nhưng là bọn hắn lưu tinh kiếm các, kiếm đạo quyết đấu thời điểm, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Đây là hoa đồng nhất tộc, đưa tới một chương bái thiếp, kiếm khách hộ vệ hai tay dâng bái thiếp, cung kính nói, hoa đồng nhất tộc, Tiêu Bắc Huyền híp mắt lại, hắn tiếp nhận bái thiếp, mở ra về sau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.